Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, mặt ngoài cười hì hì. Tô Dương đến lớn phòng dược, nhà thuốc thời điểm Dương Thụy Chính đang cho một vị mỹ nữ đánh cược. Bầu không khí thập phần ám muội, bởi vì hắn đánh cược những thứ đó đều là dùng mắt nhìn xuyên tường thấy. Là hắc sắc đi, chán ghét, cái gì chán ghét, ta nói chính là ngươi đặt ở trong bao điện thoại di động. Dương Thụy Trang, giả bộ vô tội, rất hưởng thụ cùng mỹ nữ chơi trò mập mờ. Tùng tùng tùng, đột nhiên, cửa phòng mở, Dương Thụy nhất thời ngồi thẳng thân thể. Trên mặt trêu tức biểu hiện toàn bộ thu lại, trở nên nghiêm chỉnh, mời đến, đón lấy, Tô Dương đi vào. Ngươi là tọa đường bác sĩ đi, ta có chút không thoải mái, ngươi tới cho ta nhìn một chút đi, là ngươi, nhìn thấy người đến, Dương Thụy trên mặt lộ ra kinh dị vẻ mặt, rất không tự nhiên, hắn có chút sợ bị Tô Dương vạch trần, dù sao trước từng có một lần tiền lệ, đối mặt Tô Dương, hắn đều là cảm thấy chột dạ, phảng phất chính mình bất luận làm gì đều sẽ bị đối phương nhìn thấu. Tô Dương cũng rất phối hợp, giả ra một bộ mới vừa nhìn thấy bác sĩ tướng mạo dáng vẻ. Nói, hóa ra là ngươi, dừng một chút, hắn lại nói, không nghĩ tới ngươi còn hiểu y thuật. Chuyện đã qua liền qua đi, ta đây lần là đến khám bệnh, ngươi hỗ trợ nhìn một cái đi. Dương Thụy thở phào nhẹ nhõm, có điều, để hắn cho Tô Dương xem bệnh trong lòng hắn còn chưa phải quá đồng ý. Ngày đó bị trước mặt mọi người vạch trần sao chép xấu mặt chuyện hắn cũng không quên. Vẫn luôn nghĩ báo thù. Nếu là có cơ hội nói, hắn đều muốn đánh chết Tô Dương. Làm sao có khả năng đồng ý giúp đỡ xem bệnh. Lưu Tổng xem bệnh tìm lỗi địa phương đi. Nơi này là đại phòng dược. Nhà thuốc cũng là cho cư dân phụ cận xem chút thói xấu vặt. Lấy Lưu Tổng thân phận. Chẳng lẽ không nên đi đại bệnh viện xem bệnh à? Tô Dương rất bình tĩnh. Nói, chính là ta thói xấu vặt. Gần nhất giải lao không được. Suy nhược tinh thần. Muốn tìm bác sĩ mở điểm an thần yên giấc thuốc. Dương Thụy còn muốn từ chối. Có điều, vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Lưu Nhị Thúc chuyện. Vé sổ số sự kiện là trôi qua. Nhưng hắn hạ xuống nhược điểm còn không biến mất. Cách hắn trúng thưởng thời gian rất gần. Hữu tâm nhân nếu như muốn tra trúng thưởng ghi chép vẫn có thể tra được. Hắn hiện tại không thể trêu chọc thị phi. Vẫn là nhịn nữa một quãng thời gian tốt hơn. Ngươi tới một chút đi. Ta cho ngươi đem bắt mạch. Nhìn đến cùng có cái gì tật xấu. Tô Dương trực tiếp đi tới. Ngược lại báo cáo điện thoại đã đánh. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến tra. Hắn cũng muốn nhìn thiên mệnh chi tử trong thời gian ngắn như vậy có thể chơi trò gian gì. Đưa tay đặt ở trên cổ tay. Dương Thụy giả vờ giả vịt giữ một hồi mạch. Lưu Tổng, ngươi mạch tượng phù phiếm. Quả thật có chút suy nhược tinh thần. Có điều, không ngừng những này. Còn có những địa phương khác tình hình cũng không cho lơ là. Tô Dương trong lòng lườm một cái. Lại là cái trò này. Thiên mệnh chi tử làm thầy thuốc đều là cái này đức hạnh. Đầy đầu nghĩ tới đều là lợi dụng bác sĩ thân phận trả thù trước đây đối thủ. Ngoại trừ suy nhược tinh thần, còn có cái gì bệnh? Bệnh này không tốt lắm nói. Hiện đại y học kiểm tra không ra, cũng không có loại bệnh này tên. Chủ yếu là thể hư, biểu hiện cùng suy nhược tinh thần rất giống. Thật là làm sao chữa đây? Không tốt chị, không tốt chị là có ý gì? Lẽ nào loại bệnh này còn rất nghiêm trọng sao? Không phải nghiêm trọng, mà là loại bệnh này dùng một loại phương pháp không trị hết. Phải dùng bài thuốc dân gian. Lưu Tổng, ngươi cũng biết, bài thuốc dân gian thứ này chính quy bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa không thừa nhận, hơn nữa vạn nhất ăn gặp sự cố đến. Mở thuốc bác sĩ cần gánh trách nhiệm. Nghe đến đó, Tô Dương liền biết đối phương đánh là cái gì chủ ý. không nằm ngoài chính là loạn khai căn tử, để hắn ăn thượng thổ hạ tà, ném cái nửa cái mạng, mạnh mẽ trả thù một hồi. Tô Dương tâm như gương sáng, nói, không quan trọng lắm, ngươi trực tiếp khai căn tử đi, viết ra, ta sau đó cầm đi lấy thuốc. Dương Thụy không có đáp ứng, hắn kiếm cớ từ chối, nói, Lưu Tổng, đây là bài thuốc dân gian, không thể loạn mở, xảy ra chuyện là muốn gánh trách nhiệm, ngài nếu như thật muốn để ta mở cái này phương thuốc, vậy ta liền khẩu thuật, ngươi nhớ kỹ là được. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, chúng ta là người quen, ta sẽ không hại ngươi. Phương tử là trải qua nghiệm chứng, rất nhiều người ăn thể hư tật xấu là tốt rồi. Tô Dương trong lòng bĩu môi, ta tin ngươi quỷ, ngươi làm hại chính là người quen, ai làm nhĩ lão bản ai cũng tám đời huyết môi, hay là ngươi viết đi, ta cũng không hiểu, vạn nhất viết sai sẽ không tốt. Ngươi yên tâm, bài thuốc dân gian vật này ta biết, coi như xảy ra chuyện đó cũng là ta thể chất nguyên nhân, chắc chắn sẽ không tìm được ngươi rồi. Hai người từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau từ chối lên. Một nói bài thuốc dân gian vấn đề khá là phức tạp, bị vướng bởi quy định, chính mình không tiện viết, nếu không liền theo bọn họ nhận thức tầng này quan hệ, hắn nhất định sẽ viết. Một nói mình tin tưởng lão thuộc hạ, quy định căn bản không dùng ở từ, đừng nói phương thuốc là trải qua nghiệm chứng, chính là không trải qua nghiệm chứng, sau khi ăn gặp sự cố đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không oán trời trách đất. Ngươi một lời ta một lời, hai người rằng co không xong, tất cả đều mặt ngoài cười hì hì, nội tâm MMP. Cứ như vậy, bọn họ cãi cọ đến nửa ngày. Có điều, ván này cuối cùng vẫn là Tô Dương thắng rồi. Bởi vì Tô Dương đến trước liền gọi điện thoại kêu ngoại viện. 5 phút đồng hồ qua, cảnh sát đến rồi. Sau khi đi vào liền hỏi làm nghề y chứng chuyện. Hỏi một phen sau khi phát hiện Dương Thụy không có thứ gì, sau đó đem hắn khảo lên. Thiên mệnh chi tử không còn trước nghĩ trăm phương ngàn kế hại người cái kia phân chấn định, biểu hiện khá là hoảng loạn. Tô Dương nhưng là ở một bên ám đạo đáng tiếc, nếu có đối phương hại người căn cứ chính xác theo là tốt rồi, hắn có thể mang đối phương đưa đến trong ngục giam ngồi chồm hổm cái 3 năm 5 năm. Nói như vậy, nguyên chủ nguyện vọng hoàn thành, hắn nhiệm vụ cũng là hoàn thành, khí vận một cách tự nhiên sẽ lược đoạt lại đây. Nhưng bây giờ thiên mệnh chi tử không gây ra loạn gì, không chứng làm nghề y chính là việc nhỏ, không quá mấy ngày liền ra tới, hắn vẫn phải là tiếp tục đối phó đối phương. Kèn kẹt kèn kẹt, một trận giày cao gót dẫm sàn nhà thanh âm của truyền đến. Một lát sau, một cao gầy tài trí mỹ nữ xuất hiện đến trước mặt chúng nhân. Phát sinh cái gì? Các ngươi tại sao muốn bắt Dương Thủy? Nàng nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, trên người mang theo một tia quý khí, nói tuy rằng rất bình thường, nhưng cũng khí thế 10 phần, mơ hồ làm cho người ta một luồng áp lực. Vị nữ sĩ này, hắn là phi pháp làm nghề y, chúng ta là theo quy định tạm giữ hắn, kính xin không muốn nhiễu chấp pháp. Một người cảnh sát mở miệng nói rằng, có phải là có cái gì hiểu lầm? Tài trí mỹ nữ khí chàng rất đủ, đứng ra làm chứng, nói, hắn y thuật không phải đồ giả, tác phẩm dởm, ngày hôm qua cha ta đi ngang qua nơi này, chính là hắn nhìn ra cha ta trong cơ thể dài ra cái u lành. May mà phát hiện sớm, nếu không nói không chừng còn có thể chuyển biến xấu. Đúng rồi, ta là Vạn Hoa Phỉ Thúy CEO Lý Tâm Nghiên. Với các ngươi giám đốc, cục trưởng nhận thức, đứng ở phía trước cảnh sát sắc mặt bất biến, nói, thật không tiện, chúng ta là ở theo quy định chấp pháp, nếu như không có chuyện khác, Lý nữ sĩ kính xin không muốn ngăn cản, nếu có ý kiến, kính xin thông qua luật sư cùng cục cảnh sát câu thông. Lý Tâm Nghiên hơi ngưng lại, tốt lắm, ta hiện tại liền ủy thác luật sư đi theo các ngươi bên trong cục câu thông. Một bên, Thiên Mệnh chi tử cũng cuối cùng từ trong hốt hoảng bình phục tâm tình. Hắn xoay đầu lại, nói, Tâm Nghiên, đa tạ ngươi. Lý Tâm Nghiên cười cợt, gỡ dưới bộ tóc đẹp, có khác bình thường phong tình, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, ít nhiều ngươi, cha ta mới bình an vô sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.